Chương 2715, đuổi tới tìm thai vạ Liên Vân Tương, 2. Liên Vân Tương thanh âm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý như sóng to gió lớn cuồn cuộn, nương biện pháp là có thể xử lý tiện nhân kia, nhưng như thế nào có thể làm cho nàng thân bại danh liệt, ta muốn để Thụy ca ca nhìn tận mắt tiện nhân này không muốn mặt bộ dáng, tựa như mẹ nàng Lãnh Nhược Lâm năm đó đồng dạng, ha ha ha ha, như thế mới có thể tiêu trong lòng của ta mối hận. Lãnh Song Hoàn, ta nhớ được năm đó có thể tính toán Lãnh Nhược Lâm, ngươi thế nhưng là công đầu, lại thêm, ngay cả Vũ Mạt bên người viên kia quân cờ, ngươi cũng giống vậy có thể điều động, chỉ cần chúng ta hai cái hợp tác, lo gì không thể để cho kia cẩu thí Tiêu Diêu Thất Ma vạn kiếp bất phục. Liên Vân Tương chăm chú nhìn Lãnh Song Hoàn, dốc hết toàn lực kích động, huống chi, ta thế nhưng là mẹ ta con gái ruột, có ta làm cho ngươi đảm bảo, ngươi còn sợ mẹ ta thật sẽ trách cứ chúng ta sao? Lãnh Song Hoàn sắc mặt từng đợt thay đổi, cuối cùng cắn răng nói, mời tiểu thư trước tiên nói một chút muốn làm sao đối phó kia bảy cái tiện nhân. Ba đêm khuya, Lãnh Trúc tiểu huyền ngoài cửa, hai đạo bóng đen vô thanh vô tức gặp gỡ dưới ánh trăng. Ngươi chỉ cần đem bình thuốc này, đổ vào bọn hắn ẩm thực bên trong, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Việc này quả nhiên là phu nhân phân phó à, ngươi đang chất vấn ta, ta cảnh cáo ngươi, nếu là chuyện này không có hoàn thành, ngươi sẽ là kết cục gì? Mình hẳn là rất rõ ràng. Bóng đen do dự một chút, cuối cùng tiếp nhận bình sứ vào cửa. Lãnh Song Hoàn an tĩnh chờ ở trong bụi cỏ, lo lắng hướng Lãnh Trúc tiểu huyền bên trong nhìn quanh. Rốt cục, bên trong truyền đến cô thanh âm. Nàng lập tức vui mừng quá đỗi, sự tình xong rồi ha ha, phu nhân chôn được cái này một con cờ, quả nhiên dùng quá tốt. Hiện tại, nàng liền đợi đến ngày mai cái này người cả phòng ôm nhau, kia dơ bẩn lại ngân loạn tràn diện. Đến lúc đó, toàn bộ Trường Dương thành người đều sẽ biết, cái gọi là Tiêu Diêu Thất Tử, đến cùng là nhiều người buồn nôn một đám tiện hóa. Lãnh Song Hoàn tại uy mắng cười to bên trong chậm rãi rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Thụy vội vàng đáp xuống liên ra cửa sau, nhìn thấy chờ ở ngoài cửa Lãnh Song Hoàn, lập tức nói, Vũ Mạt đâu, quả nhiên là nàng hẹn ta đến gặp mặt sao? Lãnh Song Hoàn mỉm cười nói, Lương thiếu gia mời đi theo ta đi. Vũ Mạt tiểu thư thế nhưng là tại Lãnh Trúc tiểu huyện chờ ngươi đã lâu. Lương Thụy trên mặt vui mừng, dưới chân bộ pháp thậm chí không thể nói là đi, mà là mau chóng đuổi theo. Tại hai người vừa mới đến Lãnh Trúc tiểu huyện cổng thời điểm, liền khách khí đầu đầy áp người, nhốn nháo dỗ dành cái lộn không ngừng. Hái Lục đứng tại cổng, sắc mặt trắng bệch, càng không ngừng đem nhân đẩy ra phía ngoài, các ngươi không thể đi vào, tiểu thư bọn hắn còn tại bên trong nghỉ ngơi đâu. Các ngươi ai cũng không thể đi vào, ta vừa mới cũng nghe được bên trong có cổ quái thanh âm truyền tới. Ngươi ngăn đón chúng ta làm gì đúng à? Chúng ta cũng là quan tâm Vũ Mạt tiểu thư sao? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có thể phát ra như thế thanh âm à ha ha ha. Ta luôn cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen tai à. Lúc trước phòng ngủ chính bên trong cái kia cảnh tượng hương diễm, ta đến bây giờ đều chưa quên đâu, ngậm miệng. Ngươi muốn chết sao? Chuyện này cũng dám sách. Liền không sợ bị lao ra lão lao ra rít lên một tiếng, đánh gây tiếng nghị luận, đám người quay đầu nhìn lại, lập tức cấm như ve mùa đông. Chỉ thấy Thắng Liên Tiếp cùng kéo hắn Lãnh Thục Cầm hướng phía bên này nhanh chóng đi tới. Thắng Liên Tiếp trầm mặt đi đến Hái Mặt Xanh trước, nghiêm nghị nói, xảy ra chuyện gì rồi? Hái Lục hướng sau lưng phòng nhìn thoáng qua, thân thể run run một lần, không, chẳng có chuyện gì. A Tấu chương xong.